Đi bên cạnh y chính là Thái Kinh và một nam tử trung niên. Mặt khác còn có Triệu Giai và một vị công tử xấp xỉ tuổi y. Còn Vương Phủ, Lý Ba Ngạn, Thái Thao thì đi cách phía sau một điểm. Còn Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng thì không thấy bóng dáng. Lý Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, mục quang của Tống Huy Tông cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Mẹ, chẳng lẽ tên hôn quân này còn nhớ tới mình? Lý Kỳ vội vàng cúi thấp đầu xuống. Hắn thực không biết, ở thời này, nếu dám nhìn thẳng vào hoàng đế lão nhân gia, liệu có tính là phạm pháp không? Lại nghe Tống Huy Tông thản nhiên nói, tất cả đứng lên đi. Mọi người đồng thời đứng dậy. Mời bệ hạ ngồi. Thái Kinh cúi đầu vươn tay, Tống Huy Tông nắm lấy tay của Thái Kinh cười nói, Hải Khanh cũng ngồi chung với trẫm. Nói xong y liền kéo Thái Kinh tới ba cái bàn tròn đặt trên bậc thang kia. Thái Kinh vẻ mặt cảm động, lộ nụ cười đắc ý, mà mấy người vương phủ ở đằng sau thì lộ vẻ hâm mộ. Một đại tài tử như Tống Huy Tông đương nhiên rất yêu mến một nhà đại thư pháp như Thái Kinh. Còn hạng người không có học vấn như vương phủ làm sao có thể so sánh được. Cho dù hiện tại y rất được Tống Huy Tông sủng hạnh, quyền nghiên vua và dân, nhưng y không có cách nào thay thế địa vị của Thái Kinh trong lòng Tống Huy Tông. Cảnh này nhìn xốn mắt thật, Lý Kỳ nổi đầy da gà. Chính là khi Tống Huy Tông kéo Thái Kinh tới bậc thang, chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bức họa kia, hít một hơi khí lạnh, chỉ vào bức họa giật mình hỏi, đây là tranh gì vậy? Thái Kinh cúi người đáp, đây là tranh chân dung của cựu thần, đã khiến bệ hạ chê cười rồi. Tranh chân dung, Tống Huy Tông nhìn chăm chú hồi lâu, mau cầm xuống cho ta xem. Lão đại, người ta khó khăn lắm mới treo được lên, người lại muốn lấy xuống, thật không biết cảm thông cái gì. Lý Kỳ âm thầm kêu khổ, Thái lão hàng à, lão thật đúng là thích gây khó cho lão tử mà. Hoàng thượng đã lên tiếng, không ai dám nói nửa câu, rất nhanh liền có mấy hạ nhân cầm thang tới, nhanh nhẹn trèo lên, gỡ bức họa xuống. Tống Huy Tông nhận lấy bức họa, nam tử trung niên đứng bên cạnh lập tức cầm một cây đèn chiếu sáng cho y. Thực ra ánh sáng như vậy là đủ rồi, nhưng người này vẫn có thể bắt được thời cơ để vuốt mông ngựa, bản lĩnh đúng là cao. Lý Kỳ thấy, bội phục từ đáy lòng. Quả nhiên Tống Huy Tông quăng ánh mắt tán dương về người nọ, sau đó cẩn thận thưởng thức bức họa trên tay. Các đại thần đứng ở phía sau cũng nhìn bức tranh, người nào người nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tống Huy Tông rời mắt khỏi bức họa nhìn Thái Kinh hỏi, Ái Khanh, tranh này là do người vẽ à? Thái Kinh lắc đầu, bệ hạ, tranh này không phải do cựu thần vẽ, mà là do một đầu bếp của cựu thần vẽ. Mọi người nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc. Tống Huy Tông vừa nghe, vô ý thức nhìn Lý Kỳ, hai mắt hiện lên tinh mang, ngoài miệng lại nói, không phải Ái Khanh đang nói đùa với trẫm đây chứ? Trẫm biết chỗ của ngươi có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng còn chưa tới mức một đầu bếp cũng có thể vẽ ra bức tranh khiến người khác kinh ngạc như vậy. Thái Kinh đáp, cựu thần không dám lừa gạt bệ hạ, vì đầu bếp kia cũng có mặt ở đây. Hơn nữa, toàn bộ đồ ăn của yến tiệc lần này đều do hắn bố trí. Tống Huy Tông cười to, vậy thì trẫm rất muốn gặp người đó. Thái Kinh quay đầu hướng Lý Kỳ kêu lên, Lý Kỳ, còn không nhanh tới bái kiến hoàng thượng. Lại tiểu tử kia giở trò quỷ. Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng đứng đằng sau vừa nghe, hai mắt nhìn nhau đều lộ vẻ mờ mịt. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tay đầu bếp Lý Kỳ kia đã mang tới cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Triệu Giai cũng vẻ mặt kỳ quá nhìn Lý Kỳ. Mẹ biết ngay mà. Lý Kỳ đầu đổ mồ hôi lạnh đi tới phía trước hành lễ. Thảo dân Lý Kỳ, bái kiến hoàng thượng. Tống Huy Tông nhìn hắn, nhướng mày hỏi, tóc của ngươi bị sao vậy? Những văn thần kia thấy vậy đều lộ vẻ hèn mọn, mà Vương Trọng Lăng thì tức giận đến tái mặt. Dù sao, ở người thời này đều coi việc cắt tóc ngắn là bất hiếu. Mẹ, đây là kiểu tóc siêu thời đại, có biết không? Lý Kỳ còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Thái Kinh nói xen vào. Bệ hạ, Lý Kỳ cắt ngắn là vì cạo đầu Minh Trí. Tống Huy Tông nhíu mày ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, cạo đầu Minh Trí? Thái Kinh giải thích. Là như vậy, lúc trước vì muốn tổ chức cho cháu của cựu thần một yến hội hoàn toàn mới lạ, Lý Kỳ cố ý cạo đầu Minh Trí, bày tỏ quyết tâm. Việt Vương Câu Tiễn cạo đầu là vì báo thù, mà Lý Kỳ là đầu bếp, hắn cắt tóc vì nấu ăn, cũng cùng chung một đạo lý. Mẹ, đây không phải là lời kịch của mình sao? Tuy nhiên lời này đúng là mỹ lệ, không hổ là thư pháp đại gia, ngay cả thành ngữ cạo đầu Minh Trí cũng tài tình lồng vào, lão tử coi như phục. Thực ra Lý Kỳ đã có lời biện hộ nhưng lại bị Thái Kinh nói xen vào, mà lại nói văn nhã như vậy, trong lòng không khỏi hướng Thái Kinh giơ ngón tay cái, nghĩ bụng, không thiệt thòi ta ngày đêm giúp ngươi chuẩn bị yến hội. Tống Huy Tông nghe thấy lý do này không khỏi cười phá lên, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vào bức họa. Lý Kỳ, tranh này là do ngươi vẽ à? Giả vờ giả vịt, lão tử cũng biết giả vờ. Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông giả bộ như không biết mình, trong lòng thoáng nới lòng, cúi người đáp: đúng vậy, tranh này chính do Thảo Dân vẽ. Tống Huy Tông hỏi: cách vẽ này ngươi học từ đâu, vì sao ta chưa từng thấy qua? Lý Kỳ đáp: thực ra cách vẽ này là do Thảo Dân tự nghĩ ra, tên là Phác Họa. Mọi người vừa nghe không ai bảo ai, đều hít một hơi khí lạnh. Đầu bếp có thể vẽ tranh đã là không tồi rồi, còn có thể tự nghĩ ra cách vẽ, điều này đã vượt quá tư duy của bọn họ. Chỉ có hai cha con Thái Kinh và Triệu Giai là lộ vẻ bình tĩnh. Tống Huy Tông mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ, lắc đầu nói: ta không tin một đầu bếp như ngươi có thể nghĩ ra một cách vẽ mới. Ái Khanh, không phải ngươi cố tình tìm một đầu bếp để cố lộng huyền hư đấy chứ? Ngươi không tin thì quá tốt, nhanh ngồi vào bàn đi, ăn nhanh về nhanh. Lý Kỳ vẻ mặt lơ đễnh, cái thứ tiếng tăm đó hắn cũng không muốn, rất là mệt mỏi à. Nếu bệ hạ không tin, có thể bảo Lý Kỳ vẽ lại một bức. Thái Kinh cúi người đáp: chủ ý này không sai. Tống Huy Tông gật đầu, sau đó hướng Lý Kỳ nói: Lý Kỳ, ngươi lập tức vẽ cho ta một bức, nếu như không giống như lời ngươi nói, trẫm liền trị tội ngươi tội khi quân. Tội khi quân? Mẹ, như vậy không phải là bị chém đầu sao? Ông trời, vừa nãy rõ ràng là Thái Lão Hoàng nói, dựa vào cái gì mà muốn lấy đầu mình? Con mẹ ngươi, thật đúng là thích bắt nạt kẻ yếu mà. Hiện tại Lý Kỳ đã rõ, thì ra hai người này đang hát song hoàng. Có lầm không vậy, chủ đề hôm nay là mỹ thực mà, sao lại lôi vẽ tranh ra đây? Lão đại, ngươi lạc đề rồi. Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không thôi, cười ngượng ngùng nói: Hoàng thượng, các món ăn đã chuẩn bị xong, nếu không chúng ta ăn xong lại vẽ tranh. Hắn muốn dùng mỹ thực để chuyển sự chú ý của mọi người, đợi tí nữa khi tất cả mọi người đắm chìm trong mỹ thực thì còn ai nhớ tới vẽ tranh. Nhưng thức rằng Lý Kỳ không biết, đối với Tống Huy Tông mà nói, tranh, chữ, kỳ thạch chính là thứ y yêu nhất, tiếp theo mới là mỹ nữ, mỹ thực. Một cách vẽ mới chợt xuất hiện đã khiến y đâu còn tâm tư ăn cơm. Đồ ăn thì tí nữa mang lên, hiện tại ngươi thử vẽ một bức tranh phác họa cho trẫm nhìn xem. Thái Kinh nháy mắt ra dấu cho Lý Kỳ, ý bảo hắn là đừng nhiều lời nữa. Lý Kỳ tự nhiên hiểu ý của Thái Kinh, gật đầu đáp: Vậy được rồi, tuy nhiên nếu tranh của Thảo Dân không tốt, mong Hoàng thượng thứ lỗi. Khóe miệng của Tống Huy Tông lộ ra vẻ mỉm cười: vừa nãy chậm đã nói rồi, nếu như tranh của ngươi không tốt chính là phạm tội khi quân. Mẹ, coi như ngươi hung ác. Trong lòng Lý Kỳ nguyên rủa cả nhà Tống Huy Tông mấy lượt, hắn cũng biết hiện tại mà không vẽ tranh không được. Đầu tiên hắn sai người cầm tài liệu cần thiết lên, sau đó vẻ mặt mờ mịt hỏi Tống Huy Tông: Hoàng thượng muốn Thảo Dân vẽ tranh gì? Hắn cho rằng Tống Huy Tông sẽ đích thân làm người mẫu, ai ngờ Tống Huy Tông suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi đám thần tử: các vị ái khanh, ai nguyện ý đi ra trợ giúp Lý Kỳ một tay? Lý Kỳ sững sờ lập tức hiểu ra, tên hôn quân này muốn học tập cách vẽ của mình, nếu y làm người mẫu thì không thể xem mình vẽ được. Cả đám thần tử đều sững sờ, hai mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói. Thực ra bọn họ rất muốn tiến lên thử một lần, nhưng ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Nếu như đi lên lại đắc tội với một đám sủng thần như là Vương Phủ, Lý Bang Ngạn thì cái được không bù được cái mất. Lý Kỳ nhìn biểu lộ của bọn họ, nghĩ bụng: nếu người này muốn, người kia cũng muốn thì chẳng phải lão tử vẽ tới rút gân. Nhãn trầu xoay động, mỉm cười lên tiếng: Hoàng thượng, hôm nay chính là ngày vui. Nếu không Thảo Dân vẽ một bức tranh thú vị giúp Hoàng thượng và các vị đại thần vui vẻ. Hơn nữa bức tranh này không cần ai lên làm mẫu. Bức tranh thú vị? Tống Huy Tông nhìn hắn hứng thú nói: cũng được, người mau vẽ đi. Lý Kỳ hướng Tống Huy Tông thi lễ một cái, sau đó ngồi xuống ghế, cầm lấy bản vẽ, nhắm mắt suy nghĩ một lúc mới cầm lấy bút than, nhanh chóng vẽ lên giấy. Còn Tống Huy Tông và một đám thần tử thì đứng ở phía sau cẩn thận quan sát. Toàn trường chỉ có mỗi một mình Lý Kỳ là ngồi. Đãi ngộ như vậy thật là hiếm có. Về phương diện vẽ tranh, Lý Kỳ chỉ biết hai loại đơn giản, một là phác họa, hai là tranh châm biếm. Lần này hắn định vẽ tranh châm biếm, dù sao vẽ phác họa tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Hơn nữa bất kỳ người nào ở chỗ này hắn cũng không thể trêu vào. Nếu như vẽ tranh không tốt, vậy thì đúng là cái được không bù cái mất, vẫn là tranh châm biếm tốt nhất. Tùy tâm sở dục, hơn nữa chưa có ai ở đây thấy qua tranh châm biếm nên cũng dễ lừa gạt. Một lát sau, thần sắc của mọi người từ khiếp sợ biến thành buồn cười. Đường ngày qua đi, Lý Kỳ thở dài một hơi, theo thói quen đói, hoàn thành. Sau đó quay đầu nhìn, chỉ thấy mọi người đều trợn mắt há mồm và vội nhỏ giọng hô: Hoàng thượng, Hoàng thượng. Tống Huy Tông nào nào vội nói: mau đưa cho trẫm nhìn kỹ hơn. Lý Kỳ dùng hai tay dâng bức tranh. Tống Huy Tông nhận lấy, nhìn, chỉ thấy bức tranh vẽ cảnh yến hội, những người trong tranh đều biểu lộ rất khoa trương, khôi hài mà hóm hình. Y nhìn một lúc chợt cười lên ha hà, ngón tay chỉ vào một người đầu đội kim quan, đứng trên trăng khuyết, hào khí vạn trượng, giơ lên một cái chén rượu cực lớn, cười hỏi: đây có phải là trẫm không? Lý Kỳ cười hắc hắc: Hoàng thượng đúng là hảo nhãn lực, vừa nhìn đã nhận ra. Tống Huy Tông vuốt tròm râu hiếu kỳ hỏi: Nhưng vì sao người vẽ chấm đứng trên mặt trăng? Lý Kỳ vội đáp, à, lúc vẽ ngài, Thảo Dân có nghĩ tới bài thơ Nguyệt Hạ Độc Trước của Lý Thế Bạch thời Đường, trong đó có một câu nâng chén mời minh nguyệt. Chỉ có điều Thảo Dân nghĩ hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn, nhật nguyệt sao có thể tranh nhau phát sáng với hoàng thượng được, vì vậy Thảo Dân mới vẽ hoàng thượng đứng trên mặt trăng. Lý Thái Bạch là uống rượu một mình dưới trăng, mà hoàng thượng thì đứng trên mặt trăng cùng thần dân của Đại Tống chia sẻ niềm vui. Mặt trăng không cần mời tới, bởi vì nó chẳng qua chỉ là chỗ ngồi của hoàng thượng mà thôi. Lý Kỳ vừa nói xong, mọi người đều choáng váng. Tài đầu bếp này đúng thật là tám mặt lung linh, khua môi múa mép như hoàng, một bức tranh nho nhỏ mà có thể nói ra nhiều đạo lý như vậy, coi như phục. Vương phủ kìm lòng không được hướng Lý Kỳ giơ ngón tay cái. Từ trước tới nay y dùng bản lĩnh vuốt mông ngựa để thăng quan, tưởng rằng đã được tinh túy của nịnh hót, nhưng cái vỗ mông ngựa kia của Lý Kỳ quả thực chính là hoàn mỹ tới mức y cũng phải xấu hổ. Cao Nha Nội nghe mà hưng phấn, thầm nghĩ, cái tài Lý Kỳ kia sao giỏi ăn nói thế nhỉ, mình phải tìm cơ hội hướng hắn học tập mới được. Cao Cầu thì mỉm cười, đứng bên cạnh Thái Kinh nhỏ giọng nói, chúc mừng Thái Sư có được một nhân tài như vậy. Thái Kinh lắc đầu cười khổ, Thái úy có chỗ không biết, đây mới chỉ là một mặt của tiểu tử đó mà thôi. Nếu ngươi để cho hắn tới chỗ ngươi làm đầu bếp, ngươi liền biết sự lợi hại của hắn. Cao Cầu kinh ngạc nhìn Thái Kinh. Thái Kinh chỉ cười mà không nói, nghi bụng, nếu tiểu tử kia đã ngoan cố, ngươi liền biết hắn không dễ chọc. Hay, hay một câu mặt trăng không cần mời tới, hay một câu vui cùng dân chúng. Tống Nguyên Tông nghe xong, lòng nhàn vui mừng, đắc ý cười ha ha. Các vị đại thần thấy thế đều quỳ xuống hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mình đúng là con mẹ nó tài tình. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, cảm giác thấp thỏm không yên vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Tống Huy Tông vung tay lên, các ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Mọi người đứng lên. Tống Huy Tông vui vẻ, càng cẩn thận nhìn bức họa, bỗng nhiên chỉ vào một người có đôi mắt to, nước mắt lưng tròng, nhìn lên trăng sáng, tay cầm quạt ba tiêu gió cho ánh trăng, hỏi, người này chắc là Lương Ái Khanh. Nói xong, y nhìn về phía nam tử trung niên. Lương Ái Khanh, chẳng lẽ lại là đại hoạn quan Lương Sư Thành? Mẹ, nhìn bề ngoài thật thà phúc hậu như vậy, hóa ra lại là một đại gian thần. Xem ra nhìn người không nên nhìn tướng mạo. Người này cũng không thể đắc tội. Hình như ngay cả cha con Thái Kinh cũng phải nịnh hót y. Lý Kỳ âm thầm giật mình, thầm nghĩ, may mà không để lọt y. Tâm niệm vừa động vội đáp, không sai, đây chính là Lương đại nhân. Thảo dân nghe nói Lương đại nhân luôn đi theo hoàng thượng vì hoàng thượng phân ưu, Thảo dân cũng chỉ là dùng chút tài vật để diễn tả lòng trung quân của Lương đại nhân. Thực ra bổn ý của hắn là biến Lương Sư Thành thành một thằng hề nịnh hót mà thôi, nhưng đã biết rõ người này là Lương Sư Thành, đương nhiên là không thể nói như vậy. Khoan đã nói, lần vỗ mông ngựa này lại trúng đích rồi. Tống Huy Tông vừa nghe lập tức minh bạch ý của bức tranh, hơi gật đầu ừ một tiếng. Người nói không sai, Lương Ái Khanh quả thực là một trung thần hiếm có. Lương Sư Thành vội vàng hành lễ, có thể vì hoàng thượng phân ưu chính là phúc phận mà hoàng thượng ban cho tiểu nhân. Nói xong, quăng ánh mắt tán dương về phía Lý Kỳ. Xem ra liên hệ với gian thần còn dễ dàng hơn với trung thần nhiều. Lý Kỳ âm thầm cười trộm. Tống Huy Tông bảo Lương Sư Thành đứng lên, lại chỉ vào một người dùng bộ râu dài đang viết chữ trên đất cười ha ha. Ha ha ha, đây nhất định là Thái Ái Khanh rồi. Nói xong hắn hướng Thái Kinh trêu ghẹo, nhưng tiếc rằng râu của Ái Khanh chưa đủ dài, bằng không có thể thử xem. Thái Kinh cười cổ quái, bệ hạ nói rất đúng. Nói xong liền bí mật trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ làm như không thấy, nghĩ bụng, đây là hoàng thượng nói, cũng không phải ta, ngươi trừng ta làm cái gì? Tống Huy Tông lại chỉ vào một người nằm ở trên bàn, chân bắt chéo, mũi chân có một quả cầu lớn đang xoay, mắt nhìn Cao Cầu hỏi, Cao Ái Khanh, ngươi có bản lĩnh này không? Cao Cầu lắc đầu cười khổ, hoàng thượng chê cười, vi thần làm không được. Tống Huy Tông cười ha ha, hướng Lý Kỳ khen. Lý Kỳ, tiểu tử ngươi thật đúng là có chút bổn sự. Thần vận của các đại thần đều được ngươi vẽ lại, không tồi. Lý Kỳ cười hắc hắc, hoàng thượng quá khen. Thực ra Lý Kỳ đều dựa vào tính cách của những người mà hắn biết rồi vẽ lên bức tranh. Chẳng hạn như vị đại xuất ca Triệu Giai được một đám mỹ nữ túm tụm xung quanh. Lý Ba Ngạn thì ngồi trên cây tàng ăn cơm. Vương Phủ thì khí vũ hiên ngang. Trong bức tranh là những vị đại thần có quyền cao chức trọng. Mà ngay cả vị công tử đứng cùng Triệu Giai hắn cũng vẽ vào. Hắn biết người kia khẳng định là con cái của Tống Huy Tông, cho nên không dám chậm trễ, một chén nước phải chia đều tất cả. Về sau nghe Tống Huy Tông nói mới biết được, vị công tử một mực không lên tiếng chính là Thái tử Triệu Hằng, về sau là Tống Khâm Tông. Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng liền cả kinh, đồng thời cũng âm thầm may mắn. Một bức tranh nho nhỏ đã khiến cho mọi người thoải mái cười to. Ánh mắt của Tống Huy Tông thật là không tồi, vừa nhìn đã nhận ra chỉ là một người cuối cùng nằm trên lá sen trôi nổi ở hồ nước, bụng phồng lên, một tay còn cầm một cái đùi gà còn lớn hơn cả người y, một tay vuốt cái bụng tròn vo, bộ dáng rất là hưởng thụ. Tống Huy Tông nhìn hồi lâu cũng không nhận ra là ai, liền hướng Lý Kỳ hỏi: "Lý Kỳ, người này là ai?" Lý Kỳ nhìn, nhịn không được cười ra tiếng: "Đây là Cao Nha Nội." Cao Nha Nội vừa nghe, về mặt hưng phấn súng đầu nhìn, cười ngây ngô nói: "Người này đúng là đáng yêu." Mọi người nghe y nói như vậy thì đều cười lên ha hả, Cao Cầu cũng lắc đầu cười. Đối với đứa con bà bối này, y rất bất đắc dĩ. Nhưng trong đó có một người lại có vẻ mặt âm trầm, người này chính là con trai của Vương Phủ Vương Tuyên Ân. Lý Kỳ lơ đãng nhìn y, lập tức nhớ ra, trong lòng âm thầm buồn bực: "Hey, chết tiệt, sao mình lại quên thằng nhãi này nhỉ, xem ra về sau phải đề phòng y mới được." Tống Huy Tông nhìn bức tranh một lúc lâu mới không nỡ đưa cho Lương Sư Thành, bảo y bảo quản thật tốt. Rất rõ ràng tranh này y muốn. Sau đó y lại cầm cái bút than vừa nhìn. Vừa nãy bởi vì Lý Kỳ vẽ tranh quá nhanh, cho dù thiên phú của y có cao hơn nữa cũng không nắm được bí quyết trong đó, liền hỏi: "Cách vẽ này thật là do ngươi nghĩ ra?" Lý Kỳ thở dài: "Thảo dân không dám lừa gạt hoàng thượng." Tống Huy Tông gật đầu, sau đó cười nói: "Tốt lắm, được chứng kiến họa kỹ của ngươi cũng nên nếm thử mỹ thực mà ngươi làm, bằng không chấm thật đúng quên ngươi là một đầu bếp. Rốt cuộc cũng tới chính đề." Đợi Tống Huy Tông và vài vị trọng thần ổn định chỗ ngồi, Lý Kỳ lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc, ý bảo nàng gọi những nữ tỳ kia bưng thức ăn lên. Chỉ thấy các nữ tỳ lần lượt bưng các đĩa đồ ăn có màu sắc hình thái không giống nhau lên. Chỉ sau chốc lát, 20 món lạnh đã bưng lên hết. Mọi người đều lộ vẻ sững sờ. Bọn họ chưa từng thấy qua món nào trong 20 món lạnh đó. Đám đại thần ở đây có ai không suốt ngày ăn sơn chân hải vị, nhưng hôm nay chợt toát ra hơn 20 món chưa từng trông thấy, trong lòng đều có chút không tiếp thu được. Nhưng Tống Huy Tông và cha con Thái Kinh đã thành thói quen nên cũng không quá để ý. Mỗi nữ tỳ bưng một món ăn tới đều có một đầu bếp đỡ rồi đặt ở vị trí chỉ định. Thực ra làm như vậy là có mục đích, chẳng hạn món lạnh không nên đặt cùng với cả món nóng. Hơn nữa Lý Kỳ lo lắng không chỉ là màu sắc hình thái của món ăn mà còn muốn lo lắng tới cả bố cục. Món ăn này đặt bên cạnh món ăn khác, pha trộn sắc màu nhằm tạo sự mỹ quan. Mọi người liếc nhìn, bàn dài vừa nãy còn trống rỗng, hiện tại đã rực rỡ muôn màu, đẹp không sao kể xiết. Tống Huy Tông đợi nửa ngày không thấy có người nào bưng thức ăn đặt trước bàn mình mà để, thì hết lên cái bàn dài, cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Lý Kỳ, ngươi để hết thức ăn chỗ đó mọi người ăn kiểu gì?" Lý Kỳ còn chưa có mở miệng, thì Thái Thao liền xung phong giới thiệu cho Tống Huy Tông sự đặc sắc của tiệc tự phục vụ. Y tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nở mày nở mặt, mà Lý Kỳ thì ở bên bổ sung vài câu. Tống Huy Tông nghe xong liền mỉm cười đứng lên: "Tiệc tự phục vụ, nghe thật thú vị, trẫm cũng muốn đích thân nếm thử." Nói xong y liền đi xuống đài, mọi người cũng vội vàng đi theo đuôi. "Lý Kỳ, tới đây." Tống Huy Tông dừng một chút, vẫy tay gọi Lý Kỳ. Lý Kỳ vội vàng đi tới hỏi: "Không biết hoàng thượng có gì phân phó?" Tống Huy Tông cười nói: "Hiện tại trẫm nên làm như thế nào?" Thì ra là việc này. Hoàng thượng, thực ra tiệc tự phục vụ này cực kỳ đơn giản." Lý Kỳ nói xong chỉ vào một góc của bàn dài: "Bệ hạ, trước tiên ngài cầm chén đĩa ở đằng kia." Lương Sư Thành ở bên cạnh thấy vậy đang chuẩn bị tiến lên giúp Tống Huy Tông lấy chén đĩa đã bị Tống Huy Tông ngăn lại: "Không cần, để chậm đích thần đi lấy." Nói xong y đi tới cầm một cái đĩa lại hướng Lý Kỳ hỏi: "Tiếp theo nên làm như thế nào?" Lý Kỳ cười đáp: "Tiếp theo bệ hạ muốn ăn món gì thì gắp món đó, chỉ cần dùng cái kẹp kẹp thức ăn bỏ vào trong đĩa, sau đó lại dùng nĩa ăn là được. Tuy nhiên bệ hạ nên lấy mỗi món một ít thôi, bởi vì phía sau vẫn còn hơn 20 món ăn." "Còn có hơn 20 món?" Tống Huy Tông cả kinh cười ha hả: "Thú vị, thú vị." Nói xong y liền đi dạo bên cạnh cái bàn dài, bỗng nhìn thấy trong một cái nồi sắt hình vuông có thứ gì đó đỏ au giống như là món súp, liền hiếu kỳ hỏi: "Đây là canh gì vậy?" "Canh, thật là không biết nhìn hàng." Lý Kỳ giới thiệu: "Hoàng thượng, món này tên là váng sữa hai mặt, được làm từ sữa bò." "Sữa bò?" Tống Huy Tông nhìn hắn hỏi: "Không phải sữa bò có màu trắng đó sao?" Lý Kỳ giải thích: "Hoàng thượng, người chỉ nhìn thấy mặt trên màu đỏ của đậu đỏ, chứ ở phía dưới váng sữa chính là màu trắng." "À, thì ra là thế." Tống Huy Tông gật đầu, cầm lấy cái thìa, hớt một phần nhỏ ở trên bỏ lên đĩa. Chỉ thấy phía dưới màu đỏ là lớp váng sữa trắng nõn, thực sự rất mê người. Đám đại thần đứng ở đằng sau nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Nếu không có Tống Huy Tông ở đây, thì bọn họ đã nhào tới rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 34 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 35. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.